Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 693, danh hiệu mới, gocchuyenaudio.com, Grid, nếu như kỵ sĩ tử thần Madre thành công trong việc sử dụng kiếm tàn sát 30 vạn quân thì Grid chắc đã bị đánh bại. Tuy nhiên, cơ thể của một kỵ sĩ tử thần rất yếu nên Madre đã thất bại trong việc sử dụng nó. Ngoài ra, Grid đã may mắn khi bị động, mệnh lệnh thần, được kích hoạt nữa. Đó là một trận chiến đẫm máu. Stick ướt đẫm mồ hôi trong khi theo dõi cuộc đối đầu qua quả cầu pha lê. Grid, tôi biết cậu sẽ làm được. Đúng là một anh hùng là người từ trên trời rơi xuống. Hiền triết Stick có một số kiến thức về thiên văn học và anh thấy rằng Grid là người được bảo vệ bởi nữ thần ánh sáng Rebecca. Anh ta tin rằng Grid sẽ vượt qua khả năng của mình và Grid đã thực sự thành công. Nó có phải đơn giản là may mắn không? Không, mà là chính Grid đã tự mình đi tiên phong trên con đường đó. Cậu ta đã giải cứu giáo hội Rebecca bằng cách đánh bại giáo hoàng độc ác và giành được sự yêu ái của các nữ tu Rebecca và thiết lập nên giáo hoàng phù hợp và khiến Rebecca cảm thấy yêu ái cậu ấy. Grid đã lay chuyển được trái tim của một nữ thần và do đó, cậu ấy đã được chọn bởi thiên đường. Thực sự là một người đàn ông tuyệt vời. Rất hiếm khi eo cấp cao Stick khen ngợi một con người. Anh ta mỉm cười và nâng thân hình nóng bỏng của mình lên. Quần đảo Behen đã được thanh tẩy sau hơn 100 năm. Stick muốn lao ngay đến hòn đảo thứ 66 bây giờ và chia sẻ niềm vui của mình với Grid. Nhưng anh ta buộc phải giữ nguyên vị trí. Đó là bởi vì anh ta thấy rằng Grid đang chìm đắm trong suy nghĩ sâu sắc. Grid đang bày tỏ lòng tôn kính với Madre đã khuất rồi cậu chiêm ngưỡng những bức tượng của những huyền thoại trước đây và cậu ta đã xúc động khi thấy bức tượng của chính mình xuất hiện bên cạnh họ. Stick không muốn can thiệp vào thời gian này. Anh ấy muốn vị anh hùng mới được tận hưởng nó. Thế nên anh ấy đã đợi. Sau đó đảo sương mù xuất hiện và một cỗ xe vàng xuất hiện. Đây rồi, móc lửng, Stick nhìn thấy Grid tiến đến cỗ xe vàng và cuối cùng anh cũng bước vào hòn đảo thứ 66. Anh ấy hy vọng rằng Grid sẽ chào đón Stick nhiều hơn nữa do bầu không khí tốt ấy. Tuy nhiên, từ đầu tiên mà Stick nghe thấy trong sảnh danh vọng linh thiêng sau khi vào hòn đảo thứ 66 đã được thanh tẩy hoàn toàn là thứ không nên nói ra. Cái gì, tại sao bầu không khí lại trở nên như vậy chỉ trong vài phút? Stick hốt hoảng, Grid phát hiện ra anh ta và hét lên với đôi mắt đỏ ngầu. Stick, anh có liên hệ gì với cái cỗ xe chết tiệt này không hả? À hát, sai thời điểm mất rồi. Stick thở dài khi nhớ lại bản chất xưa kia của Grid. Đảo sương mù và cỗ xe vàng là sự sắp đặt dành cho sự lớn mạnh của những người đến thách thức quần đảo Behen. Và giờ quần đảo Behen đã được thanh tẩy nên lý do để phát triển những kẻ thách thức đã biến mất. Đó có lẽ là lý do tại sao những vật phẩm như thuốc tiên và sách đã biến mất. Hừm vậy thì tại sao thứ duy nhất còn lại là cuộn dịch truyền? Một người bình thường sẽ thích thú với những cuộn dịch truyền. Stick nói đúng, cuộn dịch truyền giúp việc di chuyển đến lục địa phía đông trở nên dễ dàng là rất hiếm. Grid giờ đang có cơ hội để mua được một số lượng lớn của cuộn dịch truyền. Nhưng các cuộn dịch truyền này không đáng so với vị trí của Grid lúc này. Đó là bởi vì cậu ấy đã có Stick rồi. Stick có thể làm ra các cuộn dịch chuyển nên Grid không muốn lãng phí điểm để mua chúng. Tôi đã nói với cậu rằng tôi mất rất nhiều thời gian. gocchuyenaudio.com, để sản xuất ra các cuộn dịch chuyển, cậu nên vui mừng khi được mua chúng mới phải. Có thực sự ổn không nhỉ? Mắt Grid liên tục bị cuốn vào nhật ký của Madre. Lúc đầu cậu ấy đã bực bội và tức giận vì cho rằng đó chỉ là một cuốn nhật ký. Nhưng khi nghĩ kỹ lại thì đây là phần thưởng trực tiếp của Madre. Giá của nó cũng là tròn 1 triệu điểm nữa. Thế nên nó không thể là một cuốn nhật ký bình thường được. Stick cười, vậy thì hãy mua cuốn nhật ký đi. Hãy tin vào sự lựa chọn của chính mình. Vì cậu là người được nữ thần yêu ái. Stick đã nuốt xuống những lời này. Vì anh ta không muốn Grid rơi vào trạng thái kiêu căng và tự mãn. Dựa trên tính cách của Madre thì rất khó có khả năng đây là một cái bẫy. Những lo lắng của Grid đã không kéo dài lâu. Cậu ấy biết rằng nếu mua một số lượng lớn các cuộn dịch chuyển lục địa phía đông thì sẽ là một sự thúc đẩy to lớn cho sức mạnh quốc gia của vương quốc chơi đồ mạnh nếu như tận dụng chúng tốt. Nhưng mình nghĩ di sản của vua bất bại sẽ tốt hơn. Cậu ấy đã hành động nhanh chóng sau khi đưa ra quyết định của mình. Tôi sẽ mua nhật ký của Madre. Đồng thời, bạn đã sử dụng 1 triệu điểm thử thách để mua nhật ký của kỵ sĩ tử thần Madre. Đóng ngoặc vuông, nhật ký của Madre đã được đưa vào hòm đồ của Grid. Nội dung của cuốn nhật ký là gì đây? Grid rất muốn mở nó ngay lập tức, nhưng Stick đã cúi đầu thật sâu trước cậu. Grit, tôi vô cùng biết ơn cậu vì đã làm sạch quần đảo Bihen và sảnh danh vọng. Đây là nơi kết nối di sản giữa những huyền thoại của thế hệ cũ và thế hệ mới. Hiền Chiết Stick cảm ơn bạn vì đã hoàn thành mong muốn của anh ấy về việc thanh tẩy quần đảo Bihen. Đóng ngoặc vuông, Hiền Chiết Stick đã cho bạn một danh hiệu mới. Đóng ngoặc vuông, cậu là anh hùng của những anh hùng vì đã giúp những anh hùng trong quá khứ, huyền thoại thoát khỏi đau khổ và được yên nghỉ. Tôi sẽ gọi cậu là vua anh hùng từ nay về sau. Bạn đã nhận được danh hiệu vua anh hùng. Đóng ngoặc vuông, vua anh hùng, bạn là một huyền thoại sống, là một anh hùng của những anh hùng. Vị vua anh hùng tỏa sáng giữa các anh hùng khác, gây thêm 10% sát thương cho tất cả các nghề có xếp hạng độc nhất hoặc cao hơn. Vị vua anh hùng đứng ở một vị trí có thể tác động đến hòa bình của thế giới. Gây thêm 15% sát thương lên đại quỷ thiên thần, rồng và á thần và giảm 15% sát thương. Vị vua anh hùng tràn đầy tự hào. Bạn ý thức được rằng mình phải luôn là người giỏi nhất và luôn tràn đầy nguồn năng lượng chiến đấu chiến khí. Chiến khí, một nguồn tài nguyên đặc biệt chỉ dành cho vua anh hùng. Nó thường được giữ ở mức 10 điểm và được tăng lên 100 điểm khi chiến đấu. Chiến khí càng cao thì chỉ số càng cao. Tuy nhiên, cần thận trọng vì bạn sẽ bị phạt nếu chiến khí giảm xuống dưới 10 điểm. The Moon, sau khi giành được danh hiệu vua anh hùng, thanh đo chiến khí đã được thêm vào dưới thanh máu và mana trong cửa sổ trạng thái của Grid. Một vầng hào quang màu tím mờ đã bắt đầu bốc lên như một đám mây mù và bao phủ toàn bộ cơ thể của Grid. Đó là hình ảnh của chiến khí trong thực tế. Stick cảm thấy ngưỡng mộ. Đó là bởi vì Grid đang tỏa ra một năng lượng dữ dội nhưng rất uy nghiêm. Mặt khác, Grid đang rất ngạc nhiên về việc vừa nhận được một hiệu ứng độc nhất giữa 2 tỷ người chơi. Vẻ mặt cậu ấy không thoải mái, vì cậu ấy đang nhớ về thuộc tính ngầu của IRCT. Cậu ấy cảm thấy không thoải mái khi nghĩ. gocchuyenaudio.com, đến việc biết bao giờ cơ sở giả kim thuật hao tiền tốn của mới bắt đầu có hữu dụng. Nhưng sau một lúc, nhếch mép, khóe miệng của Grid bắt đầu cong lên. Grid đang muốn nhảy nhót cho dù cậu đang trông xấu xí đến thế nào đi nữa. Vì cậu ấy là người duy nhất trong số 2 tỷ người chơi được bao quanh bởi một năng lượng màu tím. Mình sẽ nổi bật ngay cả trong một đám đông 2 tỷ người à? Móc lửng, đó là một hiệu ứng độc đáo. Cậu ấy đã thực sự cảm thấy mình là một người đặc biệt. Nhưng có một vấn đề. Nhưng nếu như vậy thì sao? Khuôn mặt của mình vẫn quá là xấu xí. Móc lửng, Grid vẫn không tự tin về ngoại hình của mình. Trái tim vốn hài lòng trong chốc lát của cậu ấy đã sớm trở nên bức bối. Stick trở nên khó chịu khi nhìn vào Grid. Cậu ấy đã phát điên vì bị nguyền rủa bởi những huyền thoại cũ à? Stick nghĩ vậy cũng không có gì lạ cả vì mặt Grid cứ liên tục chuyển đổi giữa mỉm cười hạnh phúc sang thất vọng não nề. Sau đó, một thông điệp thế giới khác đã xuất hiện. Vua chơi đồ mạnh Grid đã giúp các anh hùng của các thế hệ trước được yên nghỉ và anh đã được công nhận là anh hùng của các anh hùng. Đây là sự ra đời của vua anh hùng Grid, người sẽ vượt ra ngoài lịch sử và đạt đến thần thoại. Đóng ngoặc vuông, mặt khác, con eo ghê tởm đó. Graham cảm thấy thù địch với Stick. Hai người vốn luôn không ưa nhau do mối quan hệ tồi tệ giữa quỷ và eo. Nhưng bây giờ sự thù địch còn lớn hơn bao giờ hết. Lý do là vì danh hiệu vua anh hùng này, danh hiệu này vốn của kiếm thánh Mueller. Bắt Grid gánh vác trách nhiệm của Mueller, ta sẽ ngăn chặn nó kể cả khi ta có phải sống lại trong địa ngục. Đây là sự ra đời của vua anh hùng Grid, người sẽ vượt ra ngoài lịch sử và đạt đến thần thoại. Đóng ngoặc vuông, hả, ở lối vào quần đảo Bihen. Các phóng viên đã tụ tập đông như kiến và họ trở nên kinh ngạc. Một thông điệp thế giới đã lại xuất hiện và nhân vật chính cũng là Grid. Một tin sốt dẻo, anh hùng của những anh hùng, còn có cả thần thoại nữa ư? Những từ kích thích này đã khuấy động máu của các phóng viên. Đăng xuất, tôi cũng sẽ đăng xuất. Các phóng viên đang chờ đợi Grid xuất hiện ra từ quần đảo Bihen đã bắt đầu biến mất từng người một. Điều đầu tiên họ làm sau khi đăng xuất là viết một bài báo. Tiêu đề của các bài báo là rất kích động. Anh hùng của các anh hùng, vua anh hùng Grid đã ra đời. Điều này sẽ cho thấy sự xuất hiện của một nghề thần thoại. Đóng ngoặc vuông, Bravo không còn là duy nhất. Đóng ngoặc vuông, anh hùng của những anh hùng, vươn cao trên cả bầu trời. Đóng ngoặc vuông, cứ như vậy, các bài báo liên quan đến Grid đã được lan truyền online và offline ở trên khắp thế giới. Các đài truyền hình đã tổ chức các buổi tranh luận trực tiếp về chủ đề Grid. Nhân vật chính của thông điệp thế giới là Grid chứ không phải Crow là. Agnes ban đầu đã bị sốc nhưng sau đó đã sớm chấp nhận thực tế. Ha ha ha, ta không thể không thừa nhận hắn ta. Grid mà anh ta gặp phải đúng là rất mạnh, không có lý do gì để từ chối nó cả. Nhưng, Bravo đã làm gì vậy? Hắn ta chưa ngã xuống đâu chứ, phải không? Tất nhiên, chính Agnes cũng biết rằng đó là một suy nghĩ không thể. Bầu trời sẽ không bao giờ sụp đổ được. Cùng lúc đó, tại Hàn Quốc, ôi chao, lần này con trai của ông bà đã trở thành vua anh hùng rồi kìa. Đầu tiên cậu ấy là một vị vua, sau đó là vua chơi đồ mạnh và bây giờ là vua anh hùng à. Cậu ấy thực sự tuyệt vời đấy nhỉ? Ôi, mấy người này, các người nói, gocchuyenaudio.com, chẳng hợp lý gì cả. Yang Muo U là tên của cậu ấy nên cậu ấy là vua Yang Muo U mới đúng. Cha mẹ của Shin Yang Muo U, Grit, vẫn đang điều hành một cửa hàng rau. Hai người đã rời cánh đồng từ sáng sớm và liên tục bị công kích bởi những lời chúc mừng của người dân sống gần ruộng. Họ cũng liên tục nhận được những cuộc gọi từ người thân nữa. Chú ơi, hãy nói với anh Yang Muo U những lời của cháu với. Cháu sẽ bỏ học và xin vui lòng cho cháu tham gia guild chơi đồ mạnh nhé. Cháu sẽ làm việc chăm chỉ để lên cấp. Nhé chú ơi, ôi, bà ơi, bà có nhớ là tôi đã nhiều lần nói với bà rằng con trai bà sẽ thành công không? Con gái tôi đang là một tiếp viên và nó là một hoa hậu thực sự đấy. Bà hãy nói chuyện với Yang Muo U và nhờ nó sắp xếp để con bé tham gia chơi đồ mạnh nhé. Được không, Yin Yang thì có liên quan gì chứ? Hãy cho con bé nhà tôi gặp ai đó chức cao hơn đi. Con bé nhà tôi xinh đẹp lắm đấy. Thành công là thước đo con người. Thế nên thái độ của mọi người đối với con trai họ đã hoàn toàn thay đổi so với trước đây. Vậy còn bố mẹ của Yang Muo U thì sao? Họ thấy rất vui, cha mẹ của Yang Muo U đã vô cùng hạnh phúc và tự hào. Chồng này, chúng ta chơi game à không, chúng ta hãy làm nhiều việc tình nguyện thay cho con trai chúng ta vì nó đang bận rộn đi nhé. Đúng vậy, cải bắp lần này rất tốt, tôi muốn tặng chúng, đúng thế, các khoản đóng góp phải luôn mang tên của Yang Muo U nữa. Nhờ có con mình mà cha mẹ của Yang Muo U thấy luôn vui vẻ. Họ biết ơn vì con trai mình đã cố gắng hết sức mình mặc dù họ không thể giúp được gì cả. Họ cũng muốn tất cả trẻ em trên thế giới đều tốt như Yang Muo U. Chương 694 cách chương.